Nửa hoan nửa ái yêu không lối thoát, yêu không lối thoát, gocchuyenaudio.com. Lộ Trinh nhanh chóng dẫn bác sĩ về phòng bệnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe của Viêm Lương, bác sĩ nói với Lộ Trinh. Chắc không có vấn đề gì, cô ấy chỉ là mệt mỏi quá độ, tốt nhất nên nằm viện thêm vài ngày để theo dõi. Lộ Trinh không yên tâm, hỏi đi hỏi lại bác sĩ cần chú ý điều gì. Bác cất giọng bất lực với Viêm Lương, ông xã của cô rất lo lắng cho cô. Hai ngày cô bị ngất, cậu ấy không hề chợp mắt, luôn ở bên cạnh giường bệnh của cô. Ông xã cô, Viêm Lương định mở miệng đính chính, bác sĩ đã quay sang Lộ Trinh. Lát nữa tôi phải đưa sinh viên thực tập đi một lượt quanh phòng bệnh. Tôi đi trước đây, xảy ra chuyện gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Lộ Trinh tiễn bác sĩ ra cửa. Vừa quay đầu, anh thấy Viêm Lương nhìn anh chăm chú. Đoán ra nghi vấn của Viêm Lương, anh vừa đi đến cửa sổ vừa giải thích. Anh không nói rõ với bác sĩ về quan hệ của chúng ta, không ngờ ông ta lại hiểu nhầm. Nói xong, Lộ Trinh kéo rèm cửa sổ. Hóa ra bây giờ không phải là nửa đêm mà mới chỉ tầm trạng vạng tối, sắc trời ở bên ngoài vẫn còn tia nắng cuối cùng. Viêm Lương ngắm bầu trời, trái tim cô đã trôi tận phương nào. Đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn, nhưng công việc của Lộ Trinh bây giờ chỉ là chăm lo bữa tối cho Viêm Lương. Anh gọi điện về Lộ ra kêu đầu bếp chuẩn bị, có 4 món ăn và 1 món canh đơn giản, nhưng Viêm Lương nghe thấy anh dặn dò đầu bếp. Không được bỏ ớt, không được quá mặn, không được bỏ hành hoa, gạo phải nấu mềm. Khi tài xế Lộ ra mang cơm đến, Lộ Trinh chỉ nhìn Viêm Lương ăn, còn anh không động đũa. Tay Viêm Lương vẫn đang truyền nước nên hơi nhức mỏi. Động tác chau mày của cô đã bị Lộ Trinh phát giác, anh không nói một lời, ngồi xuống ghế cầm thìa múc canh cho cô. Viêm Lương càng cảm thấy khó nuốt trôi. Nhìn thìa canh đưa lên miệng, Viêm Lương đột nhiên cầm đũa ăn cơm ngấu nghiến. Đây là thái độ biểu đạt sự cự tuyệt của cô, Lộ Trinh đã quen từ lâu, anh cũng không quen không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt thìa canh xuống. Viêm Lương nhanh chóng ăn cơm xong, cô buông đũa, nói với Lộ Trinh. Một mình em ở đây là được, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Lộ Trinh cười cười, em không muốn gặp anh đến thế sao? Tuy ngữ khí có phần trêu chọc nhưng ánh mắt của anh buồn bã. Đối diện người đàn ông như vậy, dù không có trái tim, Viêm Lương cũng không thể thốt ra câu tàn nhẫn. Bây giờ em đều dựa dẫm vào anh, em không thể tưởng tượng nếu anh gục ngã vì mệt mỏi quá độ, em sẽ ra sao? Lộ Trinh quan sát Viêm Lương tỉ mỉ, cuối cùng anh mỉm cười đứng dậy. Ngày mai anh lại đến thăm em. Khi Lộ Trinh sắp khuất dạng ngoài cửa phòng bệnh, Viêm Lương không rõ bản thân thở phào nhẹ nhõm hay áy náy. Đúng lúc này, Lộ Trinh đột ngột dừng lại, quay đầu nói với cô. Em từng nói, trái tim em không thể chứa người khác. Nhưng chỉ cần là việc anh đã quyết định, trong từ điển của anh không có từ bỏ cuộc. Anh sẽ dùng cả cuộc đời để chứng minh, suy nghĩ của em là sai lầm. Giọng nói của anh dịu dàng đến mức phảng phất có thể hóa giải mọi vết thương trong quá khứ. Vào giây phút đó, Viêm Lương gần như tin rằng cô có thể. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau, khi Viêm Lương tỉnh dậy từ cơn ác mộng vào lúc nửa đêm, nhắm mắt lại mường tượng ra thân hình của người nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, một vết thương vô hình nào đó lại bắt đầu nhói đau. Nỗi đau âm ỉ và kéo dài bao trùm toàn thân khiến Viêm Lương không chịu nổi, cô rút kim truyền, đi dép lê ra khỏi phòng bệnh. Từ gocchuyenaudio.com, chỗ cô nằm đến khu chăm sóc đặc biệt chỉ mất 3 phút đi bộ, nhưng Viêm Lương đi mất mười mấy phút. Cửa phòng chăm sóc đặc biệt ngay trước mặt nhưng Viêm Lương mệt đến mức không thể nhúc nhích. Cô chỉ còn cách chống tay vào bờ tường nghỉ ngơi, để đầu óc đỡ choáng váng. Đúng lúc này, bên tai Viêm Lương vang lên giọng nói xa lạ. Chào chị, Viêm Lương ngẩng đầu thấy một cô y tá đang quan sát cô ta nói tiếp. Chị có phải là người mấy hôm trước bị ngất ở đây? Viêm Lương nhìn kỹ, nhưng không nhớ ra từng gặp cô ta ở đâu. Cô y tá tiếp tục lên tiếng. Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt đã chuyển viện rồi. Chuyển viện ư, điều đó có nghĩa anh đã yên ổn trải qua một kiếp nạn. Viêm Lương không thể phân biệt tâm trạng của cô lúc này là mừng rỡ hay không cam lòng. Lần nào trực đêm tôi cũng nhìn thấy chị ngồi ở kia. Cô y tá chỉ tay về phía chiếc ghế dài. Chắc chị muốn vào thăm anh ta đúng không? Muôn vàn lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, Viêm Lương chỉ có thể nói với cô y tá. Cảm ơn cô, tưởng Úc Nam chuyển về bệnh viện tư có nghĩa là cô lại một lần nữa mất liên lạc với anh. Lúc này, Viêm Lương mới chợt nhớ ra có đợt anh biến mất nửa tháng liền. Nhiều khả năng anh bị bệnh nặng từ lúc đó, Viêm Lương không thể kể với bất cứ người nào chuyện này. Cô chỉ có thể tìm đến ngôi mộ để tâm sự, bây giờ con đã bắt đầu tin vào nhân quả báo ứng. Năm đó bố đối xử tệ bạc với Tống Cẩm Bằng, cuối cùng khiến Từ Gia rơi vào thảm cảnh. Tưởng Úc Nam hãm hại Từ Gia, bây giờ anh ấy cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo.

gocchuyenaudio.com, nhanh chóng ngửi ra mùi bất thường. Viêm Lương không định giấu giếm anh, nhưng sau khi nghe kế hoạch của cô, Châu Trình tỏ ra phản cảm. Viêm Lương, em bây giờ, quả là đáng sợ. Viêm Lương đã hạ quyết tâm, cô chỉ cười cười với Châu Trình. Em làm vậy có khác nào Giang Thế Quân? Viêm Lương bị anh chọc cười. Từ Tử Thanh làm bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng anh vẫn yêu chị ta sống đi chết lại như thường lệ. Bây giờ em chỉ dùng một chút thủ đoạn đối phó với kẻ thù của em, anh đã cảm thấy thất vọng về em. Từ Tử Thanh luôn là tử huyệt của Châu Trình, sắc mặt anh lập tức tái nhợt. Nếu anh không tán thành việc em làm, anh không cần phải cùng em đi ăn cơm, em sẽ không trách anh. Viêm Lương đã nói đến mức này, lẽ nào anh khoanh tay đứng nhìn, để mặc cô một mình chiến đấu. Châu Trình không làm được điều đó, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp tiếp tục phối hợp với cô. Buổi trưa hôm nay, khi Chu Thành Chí đi vào nhà hàng, bắt gặp Viêm Lương và Châu Trình ngồi ở vị trí khá nổi bật, ông ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Viêm Lương để ý Chu Thành Chí do dự trong giây lát rồi đi về phía bàn ăn của cô. Viêm Lương giả bộ ngạc nhiên, phó giám sát Chu, Viêm Tổng, lại gặp cô ở đây. Lần này là lần thứ ba phải không? Vậy sao, mấy lần trước từ bao giờ tôi chẳng chú ý gì cả. Chu Thành Chí nở nụ cười mập mờ. Viêm Lương vừa âm thầm phán đoán thầm ý từ vẻ mặt của ông ta, vừa lên tiếng. Đúng rồi, phó giám sát Chu đừng gọi tôi là Viêm Tổng, tôi không còn làm việc ở Lệ Bạc, chú hãy gọi tôi là Viêm Lương đi. Bắt gặp nụ cười của cô, thần sắc Chu Thành Chí hơi thay đổi. Sau đó, ông ta ghé sát nói nhỏ bên tai Viêm Lương. Viêm tiểu thư, hôm nay tôi không phải một mình đến đây ăn cơm. Giang Tổng cũng sẽ đến ngay. Vẻ mặt Viêm Lương cứng đờ trong giây lát, cô nhìn Chu Thành Chí ở phía đối diện bằng ánh mắt phức tạp. Chắc cô không muốn để Giang Tổng biết cô và tôi tình cờ gặp nhau nhiều lần như vậy đúng không? Chu Thành Chí nhắc nhở, lời nói mang hàm ý rõ ràng. Sau vài lần tình cờ gặp gỡ, Chu Thành Chí đã biết rõ ý đồ của cô. Bây giờ ông ta nhắc nhở cô tức là ông ta biểu lộ ý tốt. Viêm Lương ngẫm nghĩ, nhanh chóng đứng dậy nói với Chu Thành Chí. Cảm ơn chú, không đợi cô lên tiếng, Châu Trình đã biết ý cầm túi sách của cô. Hai người nhanh chóng rời đi, đến gần cửa nhà hàng, Viêm Lương đột nhiên dừng bước. Châu Trình nghi hoặc nhìn cô, thấy cô đang cân nhắc điều gì đó. Sao thế, em đánh rơi đồ à? Viêm Lương nhướng mắt nhìn Châu Trình, ánh mắt rực sáng. Em muốn đánh cược một lần, nói xong, cô liền quay đầu đi vào trong nhà hàng. Chu Thành Chí vẫn đứng nguyên một chỗ dõi theo Viêm Lương đi rồi quay lại. Ông ta còn chưa kịp mở miệng, tay đã bị nhét một tấm danh thiếp. Viêm Lương nói rất nhanh nhưng rõ ràng từng chữ một. Phó giám sát Chu, tôi biết chú có hoài bão của mình, muốn tự nghiên cứu sáng chế ra sản phẩm. Nhưng Giang Thế Quân ép các chú sao chép dược mỹ phẩm của Nhã Nhan. Hơn nữa tổng giám sát Kim, cấp trên của chú chẳng qua chỉ là con chó săn của Giang Thế Quân. Chú làm việc dưới trướng bọn họ cả đời này chú cũng không có cơ hội phát huy tài năng. Chu Thành Chí nhìn tấm danh thiếp trong tay, ông ta từ từ mím môi. Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng chú suy nghĩ kỹ, sau đó có thể gọi điện cho tôi. Viêm Lương cười với ông ta, chào chú. Châu Trình đứng ở cửa nhà hàng chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy Viêm Lương đi nhanh về bên này, Châu Trình ngoài thở dài, không biết làm. gocchuyenaudio.com, thế nào để biểu đạt sự bất lực của anh? Cho đến khi vào thang máy, Châu Trình mới lên tiếng. Nếu ông ta không bị em thuyết phục còn nói kể chuyện này với Giang Thế Quân, nỗ lực trước đó của em sẽ đổ sông đổ biển hết. Viêm Lương chỉ cười cười, phảng phất trả lời Châu Trình. Một khi đã dám đánh cược em không bao giờ sợ thua. Trước nụ cười đầy sức truyền cảm của Viêm Lương, Châu Trình cũng bất giác mỉm cười. Không sai, ông trời sẽ không bỏ qua cho loại người xấu xa như Giang Thế Quân, lần này ông trời nhất định đứng về phía chúng ta. Khi thang máy gần khép lại, Viêm Lương lập tức tắt nụ cười trên môi. Bởi cô nhìn thấy Giang Thế Quân đi ra từ thang máy bên cạnh. Tuy Viêm Lương chỉ bắt gặp gương mặt nghiêng của ông ta nhưng cô tuyệt đối không nhận nhầm người. Viêm Lương cắn răng, cảm thấy may mắn là cô rời đi đúng lúc. Nhưng một giây trước khi thang máy khép lại, đằng sau Giang Thế Quân xuất hiện một hình bóng. Hình bóng đó, có sức mạnh vô hình cướp đi hô hấp của Viêm Lương. Cô còn chưa có phản ứng, cửa thang máy lặng lẽ đóng sập trước mặt cô. Thang máy từ từ đi xuống dưới. Châu Trình cho mày, cất giọng không mấy chắc chắn. Hai người vừa rồi là Giang Thế Quân và Tưởng Úc Nam. Viêm Lương tựa hồ không nghe thấy, đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cho dù cô chỉ thấy cánh cửa thang máy giá lạnh. Thang máy nhanh chóng xuống tầng 1, Châu Trình đi ra ngoài, Viêm Lương vẫn đứng bất động trong thang máy, trông cô như lạc mất linh hồn. Viêm Lương, tiếng gọi của anh lập tức đánh thức cô. Viêm Lương nhìn Châu Trình, ánh mắt dần khôi phục vẻ bình tĩnh. anh về trước đi, em đột nhiên nhớ ra cần đi một nơi, để anh đưa em đi. Không cần, không thuận đường. Viêm Lương dứt khoát từ chối. Châu Trình nghi hoặc quan sát cô một lúc vẫn không phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến thái độ bất thường của cô. Anh chỉ còn cách một mình ra về. Viêm Lương gọi một chiếc taxi, ngồi đợi ở bãi đỗ xe ngoài trời cách đó không xa. Bên ngoài trời nắng chói chang, trong xe ô tô, điều hòa kêu ù ù. Người tài xế gõ tay lên vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Gần một tiếng đồng hồ sau, ba người đàn ông mới đi xuống. Chu Thành Chí, Giang Thế Quân và Tưởng Úc Nam nhanh chóng mỗi người một ngả, tự lái xe rời đi. Viêm Lương dặn dò tài xế bám theo chiếc xe đi ngược lại hướng tòa cao ốc Lệ Bạc. Chiếc xe Bentley đó nổi bật dưới ánh nắng gắt. Trong chiếc taxi cách một đoạn không xa, Viêm Lương cuộn chặt hai bàn tay, nhìn chằm chằm về phía trước. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô thậm chí quên mất tìm lý do hợp lý cho hành động hiện tại của mình. Cuối cùng, chiếc Bentley đi vào bãi đỗ xe tầng hầm của một khách sạn, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay cô dịn đầy mồ hôi. Cô rút một tập tiền trong ví đưa cho người tài xế rồi lập tức xuống xe bỏ đi. Người tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ xe gọi cô. Này, tôi vẫn chưa thối lại tiền. Lúc này, bên tai Viêm Lương chỉ có một câu nói duy nhất. Không thể để mất dấu anh ấy, không thể. Từ bãi đỗ xe đến thang máy, Viêm Lương đều núp sau lưng người khác. Cuối cùng, cô cũng lên đến hành lang bên ngoài phòng khách sạn. Nền nhà trải thảm nên giày cao gót của cô không phát ra tiếng động. Nhưng Viêm Lương nghe thấy tiếng tim đập như tiếng sấm ở trong lồng ngực cô. Chỉ cần nhìn anh an toàn đi vào phòng, là cô có thể yên tâm xóa bỏ người đàn ông tên Tưởng Úc Nam khỏi. gocchuyenaudio.com, cuộc đời cô một cách triệt để, hai người chỉ cách nhau mười mấy bước chân nhưng cũng là khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua. Nhận thức này có một sức mạnh vô hình đè xuống người Viêm Lương trong nháy mắt khiến cô buộc phải dừng bước. Chỉ vài giây phân tâm, Tưởng Úc Nam đã không thấy bóng dáng. Trên hành lang trống không chỉ còn lại một mình Viêm Lương. Cô hốt hoảng tiến về phía trước, trong lòng không tin nổi cô lại mất dấu anh ở thời khắc cuối cùng. Đúng lúc này, một cánh cửa đang khép hờ chết trước mặt Viêm Lương đột nhiên mở ra, một sức mạnh kéo cô vào bên trong ngay tức thì. Khi cánh cửa khép lại, một mùi quen thuộc bao vây Viêm Lương. Viêm Lương luống cuống ngẩng đầu. Tại sao theo dõi tôi? Tưởng Úc Nam nhìn cô, sắc mặt vô cảm, tay anh còn túm cánh tay của người phụ nữ. Vào giây phút Tưởng Úc Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, Viêm Lương đờ ra theo bản năng. Anh quan sát cô bằng ánh mắt dò xét từ trên cao, như chờ đợi câu trả lời của cô. Viêm Lương chỉ mở to mắt nhìn anh, đến mức Tưởng Úc Nam hơi ngẩn người. Đã bao lâu rồi cô không nhìn anh bằng ánh mắt như vậy? Phảng phất chất chứa tình cảm nhớ nhung nào đó, nỗi hoảng sợ nào đó. Như thể anh sẽ biến mất trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau Tưởng Úc Nam từ từ cúi xuống hôn cô. Vẫn là trình tự như trong ký ức, đầu tiên anh mút môi dưới của cô, sau đó anh từ từ hôn sâu hơn. Cho đến khi đầu lưỡi của anh chạm vào răng Viêm Lương, cô mới bừng tỉnh. Ở giây tiếp theo Tưởng Úc Nam không kịp đề phòng, bị cô đẩy mạnh. Tưởng Úc Nam lùi về phía sau nửa bước, anh nhếch miệng cười lạnh lùng. Anh đã sớm dùng phương thức này để che giấu bản thân. Không ai có thể nhìn ra, kỳ thực trong lòng anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Úc Nam đã phát hiện ra Viêm Lương từ lúc ở nhà hàng. Có lẽ đây chính là số phận, dù cô đứng trong thang máy, dù anh chỉ nhìn qua khe hở rất nhỏ ở cửa thang máy, nhưng anh vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Tưởng Úc Nam quá hiểu Viêm Lương, anh sai người tiết lộ thông tin Lệ Bạc sao chép cho cô biết. Hành động ứng phó khẩn cấp của cô y hệt định liệu của anh, không uổng công anh tác động Chu Thành Chí trước đó. Viêm Lương quả thật là người có tài năng kinh doanh bẩm sinh, chỉ cần cô đi theo con đường anh dọn sẵn cho cô, cuối cùng nhất định cô sẽ chiến thắng Giang Thế Quân. Em đừng nói cho tôi biết, em đi theo tôi nhằm mục đích quyến rũ tôi rồi lại đẩy tôi ra đấy nhé. Viêm Lương chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt cô vụt qua một tia khác thường. Cô đột ngột tiến lên phía trước một bước, hôn lên môi Tưởng Úc Nam. Nụ cười lạnh lùng trên môi Tưởng Úc Nam tan biến trong sự kinh ngạc tột độ. Viêm Lương chưa bao giờ điên cuồng hôn một người đàn ông như lúc này, phảng phất tất cả những điều muốn nói được giải tỏa qua hai bờ môi mỏng. Không biết bức tường thành trong trái tim ai sụp đổ trước tiên. Củi khô được châm lửa, không ai có thể ngờ ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong chớp mắt mang theo dục vọng không thể kiềm chế. Hai người hôn nhau từ cửa ra vào tới ghế sofa, tủ trang trí, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng sập. Nỗi nhớ nhung không thể thốt ra lời, chi bằng hãy giao cho thân thể giải quyết. Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, Tưởng Úc Nam nhướng mắt quan sát Viêm Lương, cô không dám nhìn thẳng vào anh. Vẻ mặt cô rõ ràng có lời muốn nói, Tưởng Úc Nam dường như đoán ra cô muốn nói điều gì, nhưng anh không có dũng khí lắng nghe. Anh đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến mức tê liệt. Góc truyện audio.com, từ lâu, nếu bây giờ anh cho cô một tia hy vọng đó sẽ như lưỡi dao sắc nhọn, khiến cô bị tổn thương nặng nề. Tưởng Úc Nam, Viêm Lương hơi hé miệng, nhưng mới chỉ gọi tên anh, cô đã bị anh bịt miệng. Tưởng Úc Nam lật người cô, để cô quay lưng về phía anh. Một tay anh bịt chặt miệng cô, bàn tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần của cô từ trên xuống dưới, cho đến khi anh cởi bỏ vật cản cuối cùng trên người cô. Trong lúc tâm trí hỗn loạn, Viêm Lương phảng phất nghe thấy tiếng thân thể gào thét đòi được giải phóng. Nhưng cùng lúc đó, cô còn nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Viêm Lương giật mình mở mắt, bàn tay đang bịt miệng cô cũng cứng đờ. Tiếng gõ cửa nhanh chóng biến mất nhưng bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Tưởng Úc Nam lập tức giơ tay khóa trái cửa phòng ngủ. Kích tình vẫn chưa chính thức bắt đầu đã kết thúc, khi Tưởng Úc Nam thu hai tay về, Viêm Lương gần như cùng lúc ngồi xuống nhặt váy của cô. Tiếng gõ cửa phòng ngủ lại vang lên, giọng nói lo lắng của thư ký Lý truyền vào bên trong. Tổng giám đốc, Viêm Lương ôm váy áo chạy vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Tưởng Úc Nam lập tức mở cửa phòng ngủ. Nhìn thấy anh, thư ký Lý ngẩn ra mất 3 giây mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm đưa thẻ mở cửa phòng khách sạn cho thư ký Lý, Tưởng Úc Nam từng nói đùa. Nếu một ngày nào đó tôi chết ở trong phòng, có tấm thẻ này, ít nhất cậu cũng có thể vào nhặt xác tôi. Vừa rồi ở bên ngoài gọi mãi không thấy Tưởng Úc Nam trả lời, trong đầu thư ký Lý vang lên câu nói này. Cảm tạ trời đất, tôi rất sợ anh lại phát, Tưởng Úc Nam cắt ngang lời anh ta. Cuộc gặp luật sư Hướng lùi lại nửa tiếng sau, cậu hãy đi văn phòng luật sư trước, lát nữa tôi đi sau. Thư ký Lý luôn là người chấp hành mệnh lệnh một cách triệt để. Vâng ạ, Tưởng Úc Nam đóng cửa phòng, không hiểu anh nghĩ gì, sắc mặt hơi nặng nề. Lúc này, Viêm Lương ăn mặc chỉnh tề từ phòng tắm đi ra ngoài. Hai người chỉ cách nhau từ 4 đến 5 bước chân, nhưng không ai muốn tiến lên trước dù chỉ một bước. Tưởng Úc Nam nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt sâu thẳm. Em không bao giờ vô duyên vô cớ chạy đi tìm tôi. Em nói đi, em muốn thế nào? Em muốn thế nào? Viêm Lương chua chát nghĩ thầm, đúng vậy, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nói cho anh biết, cô không phải là người mang họ Từ thật sự, những chuyện anh làm với cô trước đây hoàn toàn tốn công vô ích. Hay là nói cho anh biết, cô không muốn anh chết, không muốn một chút nào. Nhưng nói thì sao chứ? Cô và anh liệu có thể quay về thời điểm mới quen biết nhau, hay quay về thời điểm mới yêu nhau? Hơn nữa, người đàn ông này liệu đã từng thật lòng yêu cô? Hãy nói cho tôi biết, gian tế Giang Thế Quân cài bên cạnh tôi là ai? Viêm Lương cất giọng lạnh nhạt, Tưởng Úc Nam tựa hồ rất ngạc nhiên khi cô đưa ra đề nghị này, anh nhíu mày. Dựa vào cái gì mà em cho rằng tôi biết gian tế là ai? Dù tôi biết đi chăng nữa, dựa vào cái gì em cho rằng tôi sẽ nói với em sự thật mà không báo cáo những lời của em với Giang Thế Quân? Người đàn ông trước mặt lại trở thành Tưởng Úc Nam mà cô luôn căm hận. Điều này khiến Viêm Lương cảm thấy lạnh buốt, đồng thời cũng thấy may mắn. May mắn là cô không ngu xuẩn đến mức thốt ra câu chúng ta xóa bỏ oán thù. Tôi không cần trả lời giả thiết của anh, số điện thoại của tôi vẫn không thay đổi, tôi sẽ đợi điện thoại của anh. Tất nhiên, anh có thể lập tức gọi điện báo cáo với Giang Thế Quân, tôi cũng không lấy làm lạ. Góc truyện audio.com, Viêm Lương nói xong liền đi qua người Tưởng Úc Nam, cầm túi sách của cô ở sau cánh cửa, đi thẳng ra ngoài mà không hề nhìn anh một lần. Tuy nhiên, tấm mặt nạ đó lập tức biến mất khi Viêm Lương ra đến hành lang bên ngoài căn phòng. Cô đứng tựa vào bờ tường một lúc, trong lòng không nỡ rời xa nhưng cuối cùng cô vẫn rời đi, mang theo lòng tự tôn của mình. Viêm Lương không gọi taxi mà đi bộ dưới trời nắng gắt. Cô muốn ánh mặt trời đốt cháy những suy nghĩ không thực tế liên tục xuất hiện trong đầu óc cô. Viêm Lương bước đi mà không có đích đến, toàn thân đổ mồ hôi, nhưng cô thấy, dù sao cũng tốt hơn rơi lệ. Không biết bao lâu sau, điện thoại di động của Viêm Lương đổ chuông. Vừa bắt máy, cô nghe thấy tiếng Lộ Trinh hỏi, em đang ở trên đường à? Lúc này, Viêm Lương mới chợt nhớ ra chiều nay cô có cuộc hẹn gặp trung tổng của Cao Thắng. Cao Thắng là hệ thống cửa hàng miễn thuế lớn nhất toàn quốc hiện nay. Lộ Trinh đã giúp cô móc nối với một khách hàng cực lớn. Viêm Lương lập tức xem đồng hồ, may mà một lúc nữa mới đến giờ hẹn, Viêm Lương ngó xung quanh. Em đang ở trên khu phố tài chính, bây giờ em bắt taxi qua bên đó. Xe của anh đang đi tới khu phố tài chính, em hãy đợi anh dưới tòa cao ốc tài chính, anh đến đón em. Viêm Lương ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc tài chính cách đó không xa. Cô cúp điện thoại, lập tức đi về nơi đó. Chưa tới 10 phút, xe của Lộ Trinh đã xuất hiện trước mặt cô. Viêm Lương ngồi vào ghế sau, cạnh Lộ Trinh. Lộ Trinh không nhịn được hỏi cô, em một mình đến nơi này làm gì vậy? Viêm Lương vờ như không nghe thấy. Trong xe bật điều hòa mát lạnh, nhưng Viêm Lương vẫn nóng đến mức dùng tay để quạt. Anh có nước uống không? Lộ Trinh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhanh chóng đưa cho cô chai nước khoáng. Viêm Lương ngửa đầu uống nước, cô tự hỏi bản thân. Đúng vậy, cô một mình chạy đến nơi này làm gì? Cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy sỉ nhục mà thôi. Cách đó không xa có một chiếc xe từ từ chuyển bánh. Hơn chục phút trước, chiếc xe chầm chầm đi theo người phụ nữ. Khi người phụ nữ đứng ở bên ngoài tòa cao ốc tài chính, chiếc xe đó cũng dừng lại. Cho đến khi cô chui vào hàng ghế sau ô tô đến đón cô, chiếc xe mới tăng tốc rời đi. Nửa tiếng sau, chiếc xe này dừng lại ở văn phòng luật sư. Thư ký Lý đã sớm có mặt, luật sư Hướng cũng chờ đợi Tưởng Úc Nam từ lâu. Hàn huyên một hai câu, Tưởng Úc Nam đi thẳng vào vấn đề chính. Thư ký Lý đã cho anh xem giấy tờ rồi chứ? Vâng, như tôi đã nói trước với anh, sau khi tôi qua đời, toàn bộ tài sản của tôi sẽ chuyển vào quỹ từ thiện mang tên tôi. Còn văn bản này, Tưởng Úc Nam đưa mắt về tập giấy tờ trên bàn luật sư Hướng. Phát hiện thiếu một văn bản, anh ngẩng đầu ra hiệu thư ký Lý đứng bên cạnh. Mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng thư ký Lý cũng đưa ra văn bản đó. Tưởng Úc Nam giao cho luật sư Hướng, tôi đã ký tên rồi. Luật sư Hướng mở ra xem, là một tờ đơn xin ly hôn. Sắc mặt Tưởng Úc Nam từ đầu đến cuối không một chút biểu cảm, anh không hề tỏ ra luyến tiếc. Có lẽ con người đạt đến đỉnh điểm tuyệt vọng ngược lại trở nên bình tĩnh, vì vậy đáy mắt anh mới không một chút dao động. Tưởng Úc Nam nói tiếp, tôi vẫn chưa điền ngày tháng. Nếu tôi qua đời, hãy giúp tôi điền ngày tháng hôm đó rồi gửi tới văn phòng luật sư Vạn Khang Niên. Luật sư Hướng đóng văn bản, cất giọng nghiêm túc, anh đừng quá bi quan về bệnh tình của anh như vậy, anh hãy lạc quan một chút. Gocchuyenaudio.com Nếu, cuối cùng, vẻ mặt Tưởng Úc Nam cũng để lộ cảm xúc. Nếu anh biết ngày nào tôi cũng phải tiêm thuốc công hiệu mạnh mới có thể ngồi ở đây, có thể nói chuyện như người khỏe mạnh, anh sẽ biết tại sao tôi không lạc quan. Đáy mắt anh cuộn sóng, nhưng gương mặt vẫn chỉ ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. Tôi không phải là người trông chờ vào may mắn. Bài học tôi nhận được từ lần duy nhất tôi mong gặp may đã đủ để tôi tiêu hóa cả đời. Luật sư Hướng không biết an ủi thế nào. Tưởng Úc Nam khôi phục vẻ bình tĩnh, anh đứng dậy. Chắc anh cũng sắp đến giờ tan sở, cùng ăn cơm đi. Luật sư Hướng cố gắng mỉm cười. Gần đây có nhà hàng không tồi, tôi mời các anh. Luật sư Hướng dặn dò thư ký thu tài liệu, ba người rời khỏi văn phòng. Xe của luật sư Hướng đi trước dẫn đường, Tưởng Úc Nam ngồi trong xe sau, thư ký Lý phụ trách lái xe. Có vấn đề thắc mắc từ nãy đến giờ, thư ký Lý cuối cùng không nhịn nổi, mở miệng hỏi. Lần duy nhất mong gặp may mà anh nhắc tới, có phải chỉ 2 năm trước dù anh hại Từ Gia Khuynh ra bại sản, nhưng anh vẫn giữ cô ấy ở bên mình, với ước mong hai người vẫn còn khả năng. Tưởng Úc Nam ngồi ở hàng ghế sau chỉ cười cười, không lên tiếng. Viêm Lương không chú tâm đợi điện thoại của Tưởng Úc Nam. Thương trường như chiến trường, dễ dàng để người khác nhìn thấu tâm tư không phải là điều tốt lành. Viêm Lương cảm thấy may mắn khi Tưởng Úc Nam không nói với Giang Thế Quân chuyện cô đã biết nội gián của ông ta. Hiện tại, Giang Thế Quân ở ngoài ánh sáng, còn cô ở trong bóng tối. Cô không đặt cược hoàn toàn vào Lương Chí Ít đến mức đáng thương của Tưởng Úc Nam. Anh không giúp cô, văn phòng thám tử tư vẫn có thể thay cô điều tra như thường. Hôm nay, Viêm Lương bàn chuyện hợp tác với chuỗi cửa hàng miễn thuế lớn nhất cả nước. Trên đường về công ty cô nhận được điện thoại của thư ký. Người phụ trách văn phòng thám tử tư đang chờ chị ở công ty. Lát nữa Viêm Lương còn một cuộc họp, cô lái xe như bay về công ty tranh thủ 15 phút rảnh rỗi gặp gỡ người phụ trách văn phòng thám tử tư. Người phụ trách đặt máy ghi âm lên bàn làm việc của Viêm Lương. Cô bỏ ra một số tiền lớn, cuối cùng cũng mua được đáp án mà cô muốn biết. Khi Viêm Lương bấm vào nút play của máy ghi âm, một giọng nói quen thuộc vang lên. Giang Tổng, tôi thật sự không thể tiếp tục. Viêm Lương lập tức ấn nút tạm dừng. Giọng nói này, người phụ trách văn phòng thám tử tư liền đưa tài liệu đến trước mặt Viêm Lương. Diêu Lập Vĩ, 51 tuổi, làm việc ở Từ Thị từ lúc công ty mới thành lập. Xuất phát từ người học việc, sau này ông ta trở thành thợ điều chế hàng đầu của công ty. Vợ ông ta hình như có quan hệ họ hàng với dì Lương, người nuôi cô lớn khôn. Viêm Lương nhìn tấm ảnh quen thuộc trên tài liệu, đây là thầy Diêu, người làm việc cho Từ Gia mấy chục năm, là nhân vật không thể bị nghi ngờ nhất. Dì Lương cả đời không lấy chồng, em gái ruột của dì trở thành người vợ và người mẹ từ lâu, chồng bà chính là thầy Diêu. Mấy năm trước em gái dì Lương còn dẫn đứa cháu nội chưa đầy một tuổi về nhà lớn thăm dì. Dù sự thật khó tiêu hóa đến mức nào, Viêm Lương cũng buộc phải nhanh chóng chấp nhận. Cô khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe. Tâm trạng của thầy Diêu có vẻ kích động, ngộ nhỡ tôi bị phát hiện tôi sẽ xong đời. Tôi còn mấy năm nữa là về hưu, tôi thật sự không muốn tuổi già bị ảnh hưởng. Tiếp theo là âm thanh, gocchuyenaudio.com, xảo trá của Giang Thế Quân. Mấy năm trước con trai ông ôm món nợ khổng lồ, ông cũng quỳ trước mặt tôi như bây giờ cầu xin tôi giúp con trai ông trả nợ. Lúc bấy giờ ông làm rất tốt, khiến Từ Thị đến cuối cùng cũng không thể tiến vào thị trường Bắc Mỹ, tôi rất hài lòng. Vì thế lần này tôi mới tiếp tục dùng ông. Giang Thế Quân nói rất từ tốn, nhưng cũng đủ khiến người nghe hận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Giang Tổng, xin hãy cho tôi một con đường sống. Tôi có thể trả lại tiền cho ông, lập tức từ chức về quê tuyệt đối không? Giang Thế Quân cười nhạt một tiếng, ông ta nói với người thứ ba. Úc Nam, cháu thấy sao? Tưởng Úc Nam, anh cũng có mặt ở hiện trường. Viêm Lương bất giác nắm chặt tai nghe, là cháu đề nghị chú dùng cách cũ, chính cháu cũng đề nghị chú tiếp tục dùng thầy Diêu, cháu có quyền phát biểu nhất. Là cháu đề nghị chú dùng cách cũ, lời nói của Giang Thế Quân như sợi dây thép nhỏ từ từ quấn quanh trái tim Viêm Lương và siết chặt cho đến khi máu thịt lẫn lộn. Có đau không? Viêm Lương phát hiện bản thân bình tĩnh một cách kỳ lạ. Đột nhiên nhớ đến chuyện cách đây không lâu cô còn lo cho sức khỏe của anh đến mất ăn mất ngủ, Viêm Lương nở nụ cười tự giễu. Tôi cần khoản tiền 5 triệu ông trả cho tôi, hay là càng không chịu nổi sự phản bội của người khác, nhất thời kích động nói hết những chuyện ông từng làm với vợ ông. Tuy hỏi ý tưởng Úc Nam nhưng trên thực tế, Giang Thế Quân trực tiếp uy hiếp Diêu Lập Vĩ. Thầy Diêu, Tưởng Úc Nam lên tiếng, sợi dây thần kinh của Viêm Lương căng lên như dây đàn. Ông là người thông minh, chắc ông cũng biết có những chuyện một khi đã nhúng tay vào chúng tôi không cho phép ông rút lui giữa chừng. Bằng không, đoạn băng ghi âm kết thúc ở đây. Viêm Lương tự hỏi bản thân rồi rút ra kết luận, sai lầm lớn nhất của cô không phải chưa từng nghi ngờ thầy Diêu, mà là thái độ của cô đối với vị Tưởng tiên sinh. Dù cô muốn xóa bỏ ân oán trước kia, hay muốn từ nay về sau trở thành người xa lạ, không ai nợ ai, cô đều vô cùng sai lầm. Đấu với loại người như Tưởng Úc Nam, cần phải xem ai càng tàn nhẫn hơn, ai càng có thủ đoạn hơn. Viêm Lương tháo tai nghe, nói với người phụ trách văn phòng thám tử Tư. Nội gián chắc chắn không chỉ có một mình Diêu Lập Vĩ, anh hãy tiếp tục điều tra. Có thông tin mới nhớ báo cho tôi ngay. Nửa tháng tiếp theo, lần lượt từng nội gián bị phát hiện. Cuối cùng, Viêm Lương cũng nhìn rõ âm mưu của Giang Thế Quân. Không chỉ là công thức sản phẩm, mà từ định vị đến đóng gói, từ hoạt động tuyên truyền giai đoạn đầu đến tung hàng ở giai đoạn sau. Giang Thế Quân định chặn mọi đường đi của Unix. Hiện tại, muốn chiến thắng Lệ Bạc, Chu Thành Chí là niềm hy vọng duy nhất của Viêm Lương và Unix. Đáng tiếc kể từ lần gặp mặt ở nhà hàng Hồ Sán, đối phương không hề liên lạc với cô. Lại kết thúc một ngày bận rộn nhưng vẫn không nhận được điện thoại của Chu Thành Chí, Viêm Lương xách túi rời công ty với tâm trạng thất vọng. Vừa chuẩn bị mở cửa xe ô tô của mình, cô liền nghe thấy tiếng còi xe ở phía đối diện. Viêm Lương ngẩng đầu, bắt gặp xe ô tô của Lộ Trinh. Anh đang thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ vị trí tài xế, vẫy tay với cô. Viêm Lương nghi hoặc tiến lại gần. Sao anh lại đến đây? Tuần trước anh hẹn em tối nay ăn cơm còn gì? Sắc mặt cô viết rõ câu. Em quên mất, Lộ Trinh nở nụ cười bất lực. Lên xe đi, anh đã đặt nhà hàng rồi. Viêm Lương còn, gocchuyenaudio.com, đang phân vân, Lộ Trinh đã giật chìa khóa trong tay cô. Anh giơ chìa khóa về phía xe ô tô của Viêm Lương cách đó không xa bấm một phát. Xe ô tô kêu tít một tiếng, lại bị khóa chặt. Viêm Lương ngồi vào xe Lộ Trinh, quay sang quan sát anh. Người đàn ông này dường như có tâm trạng rất tốt, đôi mắt anh cũng để lộ ý cười. Có chuyện vui hay sao? Em đi rồi sẽ biết. Nghe anh nói vậy, Viêm Lương hơi hiếu kỳ. Lộ Trinh vẫn đưa cô đến nhà hàng mà anh đặc biệt ưa thích. Viêm Lương đi theo anh lên thang máy tới cửa nhà hàng, cũng không phát hiện xung quanh có gì bất thường. Vừa đến cửa nhà hàng, điện thoại của Viêm Lương đổ chuông. Viêm Lương rút máy di động khỏi túi xách vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi nhìn thấy dãy số xa lạ trên màn hình, cô lập tức dừng bước. Thật ra số điện thoại này không hẳn xa lạ, đó là số của Chu Thành Chí. Tuy Viêm Lương chưa từng nói chuyện điện thoại với ông ta, nhưng khi văn phòng thám tử Tư đưa cho cô số điện thoại này, cô đã thuộc lao lao. Viêm Lương vội vàng bắt máy. Viêm tiểu thư, đúng là giọng Chu Thành Chí. Bây giờ cô có bận không? Tôi không bận, ông trời mới biết cô xúc động đến nhường nào, phải cố đè nén đến nhường nào mới giữ giọng bình tĩnh. Chú nói đi ạ, về đề nghị của cô lần trước tôi đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Bây giờ tôi muốn gặp cô thảo luận cụ thể. Vâng ạ, chú đang ở đâu tôi sẽ lập tức đến đó. Lộ Trinh đứng bên cạnh đợi Viêm Lương, thấy cô cúp điện thoại khóe miệng cong cong, anh hỏi ngay. có chuyện gì vậy? Viêm Lương ngẩng đầu nhìn anh, cô không nghĩ ngợi dang rộng hai tay ôm chặt lấy anh. Hành động bất thường của cô khiến Lộ Trinh ngây người. Sao đột nhiên em lại nhiệt tình với anh? Không thể che giấu nỗi xúc động, Viêm Lương ngoác miệng cười. Bây giờ em có việc phải đi gấp, lần sau em mời anh ăn cơm nhận lỗi. Nói xong, không đợi phản ứng của Lộ Trinh, cô đã quay người chạy đi mất. Cho đến khi hình bóng của Viêm Lương biến mất sau cửa thang máy khép chặt, Lộ Trinh mới quay người đi vào nhà hàng. Nhìn thấy Lộ Trinh, giám đốc nhà hàng đứng ở cửa ra hiệu cho người chơi violon, tiếng đàn du dương vang lên. Lộ Trinh nở nụ cười nhàn nhạt, anh xua tay ra hiệu người chơi đàn violon dừng lại. Giám đốc nhà hàng tiến lại gần, Lộ tiên sinh, sao chỉ có một mình anh? Lộ Trinh đảo mắt qua nhà hàng đã được bao trọn gói nên không một bóng người. Anh ngồi vào chiếc bàn ở chính giữa, bên cạnh anh là một xe đẩy chất đầy hoa tươi. Bó hoa tinh xảo đặt trên bàn kẹp một tấm thiệp sinh nhật. Người đàn ông cô độc này thẫn thờ nhìn tấm thiệp hồi lâu. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh do dự một lúc cuối cùng mím môi hỏi. Lộ tiên sinh, đây là chai La Fleur 582 mà anh đặt có mở ra không ạ? Lộ Trinh nhìn người phục vụ thở dài, chỉ tay vào ly rượu trên bàn, ra hiệu người phục vụ rót rượu cho anh. Sau đó, anh lắc ly rượu, đưa lên mũi người rồi uống cạn, trong miệng toàn là vị đắng chát. Cuộc gặp gỡ giữa Viêm Lương và Chu Thành Chí vô cùng thuận lợi, cứ như có ông trời phù trợ. Sau khi quay về khách sạn thuê dài hạn, Viêm Lương cuối cùng cũng tắm rửa thoải mái trước khi đánh một giấc. Nhưng vừa gội đầu xong, còn chưa kịp tìm máy sấy tóc bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Ai vậy? Chào chị, tôi là phục vụ phòng. Viêm Lương đành mở cửa. Người phụ đẩy xe đồ ăn ở bên ngoài. Viêm tiểu thư phải không ạ? Viêm Lương nhìn bánh gato trên xe đẩy, hôm nay là... Viêm Lương bỗng nhiên bừng tỉnh, cô vỗ vào. Góc chuyện audio.com, đầu mình cô quả thực bận quá nên quên mất. Tuy nhiên, Viêm Lương vẫn cho mày. Xin lỗi, tôi không đặt những thứ này. Là một vị tiên sinh đặt giúp cô. Viêm Lương nhìn chai rượu tây bên cạnh bánh gato, người đàn ông nào hào phóng như vậy? Viêm Lương còn đang suy tư, bên tai cô đột nhiên vang lên câu Lộ Trinh nói với cô lúc chạng vạng tối. Em đi rồi biết, không phải đấy chứ, Viêm Lương lắc đầu, sau khi đóng cửa, Viêm Lương quan sát xe đẩy, trên đó bày một chiếc bánh gato, một bó hoa, một chai rượu vang. Viêm Lương không để ý đến chuyện sấy tóc, cô kéo khăn tắm buộc đầu, đi tới đầu giường lấy máy di động. Lộ Trinh lập tức bắt máy sau hai hồi chuông, Viêm Lương còn chưa mở miệng, Lộ Trinh đã thốt một câu chẳng đâu vào đâu. Anh có thể nói chúng ta tâm linh tương thông hay không? Gì cơ, đáp lại cô là tiếng chuông gọi cửa giòn giã. Đinh dong, không phải đấy chứ, đây là lần thứ hai đầu óc cô xuất hiện câu nói này trong buổi tối hôm nay. Viêm Lương đi mở cửa, quả nhiên Lộ Trinh đang đứng bên ngoài. Viêm Lương dò xét Lộ Trinh, ánh mắt cô dừng lại ở thứ trên tay anh, cô đột nhiên phì cười. Không phải đấy chứ, đã có chai Palmer rồi, anh còn mang La Fleur đến đây. Hả, lần này đến lượt Lộ Trinh ngẩn người. Lộ Trinh vừa vào phòng, Viêm Lương nói ngay. Cảm ơn anh, Lộ Trinh nhíu mày quan sát xe chở đồ ăn đúng 3 giây. Sau đó, anh không phát biểu ý kiến, chỉ ngẩng đầu cười cười với Viêm Lương. Ở một đầu hành lang ngoài phòng khách sạn, Tưởng Úc Nam tắt điếu thuốc trong tay, lặng lẽ rời đi. Điện thoại di động của anh rung lên, anh cũng không dừng bước. Tổng giám đốc đã thỏa thuận xong rồi. Cảm ơn anh, tôi có thể hỏi một vấn đề không? Xin anh cứ nói, tại sao anh lại đi nhiều đường vòng như vậy để giúp một người đàn bà, hơn nữa còn là vợ cũ của anh? Tưởng Úc Nam ngoảnh đầu, thật không may, bên cạnh anh chính là căn phòng của cô. Cửa ra vào khép chặt, anh cụp mi mắt muốn đè nén tâm tình nào đó, nhưng rõ ràng chẳng ăn thua. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô ấy vẫn là vợ tôi, là người thân duy nhất của tôi. Đúng vậy, nói tình yêu là quá nhẹ, cô là người thân của anh. Người ở bên ngoài hành lang lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Ánh đèn trên bờ tường chiếu xuống thân hình cô độc của người đó, cho đến khi anh khuất dạng. Ở trong phòng khách sạn, hai chai rượu vang cũng không đủ chuốc say Viêm Lương. Sau tiếng chạm cốc leng keng, Viêm Lương ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Lộ Trinh ngồi dưới sàn nhà cùng cô chỉ nghịch ly rượu trong tay, nhìn Viêm Lương chăm chú. Hôm nay có chuyện gì mà em vui thế? Viêm Lương lắc lắc ngón trỏ. Bí mật, Lộ Trinh không truy vấn, lại đổ cho cô nửa ly rượu. Điều hòa để nhiệt độ hơi thấp, Viêm Lương lạnh đến mức xoa cánh tay, nhưng cô vẫn mặc kệ. Lộ Trinh thấy vậy lập tức đứng dậy. Anh đi lấy áo khoác cho em. Khi Lộ Trinh cầm áo khoác quay lại, Viêm Lương dường như đã say khướt. Cô gục đầu xuống bàn trà, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Tấm thảm trải sàn nhà trắng muốt càng tôn đôi mắt đen sáng rực của cô, nhưng anh không thể đọc ra tâm tình từ trong đôi mắt đó. Lộ Trinh ngồi xuống tấm thảm, ghé sát tai mới phát hiện Viêm Lương đang hát. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô hát, nếu tiếng ngâm nga như mũi kêu này cũng được coi là tiếng hát. Lộ Trinh bất giác phì cười. Anh đang định vỗ vai để cô hát to hơn, nụ cười dần cứng đờ trên môi anh. Muốn thoát khỏi cái bẫy do anh đặt, nhưng lại lâm vào cảnh khốn. Cốc truyện audio.com, cùng khác, em không có dũng khí quyết định thắng thua, cũng không có may mắn trốn thoát, em như một quân cờ. Tiến lùi do anh quyết định, em không phải là tướng lĩnh duy nhất trong mắt anh, mà chỉ là một tiểu tốt soàng xĩnh. Tiếng hát nhỏ dần, Viêm Lương từ từ khép mi mắt. Lộ Trinh tiếp tục uống chỗ rượu còn lại, nhưng anh uống thế nào cũng không say, ngược lại ngày càng tỉnh táo. Lộ Trinh cúi đầu nhìn Viêm Lương, cô đã ngủ say. Lộ Trinh xem đồng hồ đeo tay, anh nhẹ nhàng đứng dậy, bế cô vào phòng ngủ. Sau khi đặt cô xuống giường, do dự một lát, anh không bỏ đi mà ngắm cô một lúc lâu. Cuối cùng, Lộ Trinh cúi thấp người tựa hồ định hôn lên mi tâm của Viêm Lương, nhưng anh dừng lại, rồi đặt một nụ hôn lên khóe miệng cô. Có lẽ đây không coi là nụ hôn, mà chỉ là con dấu thành kính. Tuy nụ hôn rất nhẹ nhưng Lộ Trinh phát hiện lông mi của cô đột nhiên động đậy. Biết cô đã tỉnh, Lộ Trinh ngồi bên cạnh giường, đợi cô không thể tiếp tục giả vờ tự động mở mắt. Hãy cho anh một cơ hội, cũng là cho bản thân em một cơ hội. Lộ Trinh cất giọng vô cùng dịu dàng. Em, đừng vội trả lời anh. Lộ Trinh đứng dậy trước khi cô kháng cự đẩy người anh. Mỗi năm cả gia đình anh đều đi nghỉ vào dịp lễ Giáng sinh. Năm nay nhà anh quyết định đi Zurich, anh đã hỏi qua trợ lý của em, lễ Giáng sinh chắc em không bận. Nếu, đến lúc đó em đồng ý đi cùng anh sẽ coi là câu trả lời của em. Chúc em ngủ ngon, lễ Giáng sinh ngày càng đến gần. Cứ nghĩ đến đề nghị của Lộ Trinh, ngay cả bản thân Viêm Lương cũng không thể cho cô câu trả lời. Ngày cô thu lưới cũng mỗi lúc một gần. Càng là âm mưu dồn người khác vào chỗ chết ẩn giấu càng sâu, bề ngoài càng tỉnh bơ như không. Về điểm này, Viêm Lương làm rất tốt. Giang Thế Quân chọn ngày 1 tháng 11 làm ngày công bố sản phẩm mới. Phải là một người kiêu ngạo đến mức nào mới chọn ngày tháng có khí thế số 1. Tất nhiên, ngoài thời gian tổ chức họp báo, Giang Thế Quân giấu nhẹm mọi thông tin khác khiến sản phẩm mới của Lệ Bạc được che phủ bởi tấm màn thần bí. Unix tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới vào ngày 3 tháng 11. Viêm Lương cũng giữ bí mật về sản phẩm mới như Lệ Bạc. Hai công ty rõ ràng đang ngầm đọ sức, cuộc đua này đương nhiên không thể thiếu giới truyền thông thích đổ thêm dầu vào lửa. Đám phóng viên cả ngày tụ tập bên ngoài công ty của Viêm Lương, hòng túm được cô. Viêm Lương cố ý để bị túm nên cô ngang nhiên đi từ cổng chính ra ngoài. Đám phóng viên lập tức vây quanh, Viêm tiểu thư Unix họp báo vào ngày 3 tháng 11 Lệ Bạc trước các cô 2 ngày, đây rõ ràng là hành động khiêu khích. Liệu cô có nghĩ đến chuyện rời buổi họp báo sớm hơn bọn họ? Ngày 3 tháng 11 là ngày tháng có ý nghĩa quan trọng với Từ gia chúng tôi. Nhiều năm trước Từ thị cũng chính thức được thành lập vào ngày này. Tôi tin vận may sẽ tiếp nối. Lần này cô hoàn toàn giữ bí mật về sản phẩm mới, liệu có phải để đề phòng? Viêm Lương không trả lời, chỉ mỉm cười với phóng viên. Lúc này, bảo vệ đã mở đường, đưa Viêm Lương ngồi vào xe ô tô chờ sẵn ở bên ngoài. Tài xế nổ máy ô tô nhanh chóng chuyển bánh, Viêm Lương quay sát đám phóng viên qua gương chiếu hậu. Cô xem thời gian trên máy di động, hôm nay là 21 tháng 10. Cô và Chu Thành Chí đạt thỏa thuận chung từ cách đây một tháng. Còn 10 hôm nữa là tới ngày cô giành thắng lợi triệt để. Cô đã mong ngóng được chứng kiến bộ dạng thất bại thảm hại của Giang Thế. Gocchuyenaudio.com, Quân, từ từ thanh nhận sự trừng phạt sớm hơn Giang Thế Quân một bước. Phiên tòa trung thẩm xét xử vụ án của Từ Từ Thanh sẽ được mở vào ngày 26 tháng này như đã định. Trước khi phiên tòa diễn ra, Châu Trình kinh ngạc khi nhìn thấy Viêm Lương ở bên ngoài tòa án. Anh lập tức dừng cuộc trò chuyện với luật sư, đi nhanh về phía cô. Sao em lại đến đây? Đến xem kết cục của kẻ xấu xa. Ngữ khí của Viêm Lương đầy vẻ mỉa mai, Châu Trình bị cô chọc giận, lập tức nhíu chặt lông mày. Người đàn ông này luôn bảo vệ Từ Từ Thanh bằng mọi giá, Viêm Lương đã quen với điều đó từ lâu, nên cô chẳng bận tâm đến nộ khí của anh. Châu Trình thở dài, đưa mắt về cửa ra vào số 2 rồi quay sang Viêm Lương. Em đừng vào trong đó thì hơn, anh sợ nhìn thấy em, tâm trạng của cô ấy sẽ không ổn định. Viêm Lương cười, đi thẳng vào tòa nhà. Chưa đầy nửa tiếng sau, Từ Từ Thanh đi vào phòng xét xử. Thật ra không như Châu Trình lo lắng, Từ Từ Thanh luôn cúi thấp đầu, không hề phát hiện Viêm Lương ngồi bên dưới, lấy đâu ra tâm trạng không ổn định. Viêm Lương cũng suýt không nhận ra Từ Từ Thanh ở vị trí bị cáo. Dung mạo của cô ta không thay đổi, nhưng vẻ sinh động và kiêu ngạo thường lệ đã biến mất hoàn toàn. Tâm trạng của Từ Từ Thanh tương đối ổn định, dù thần sắc của cô ta vô cùng tuyệt vọng. cho đến thời khắc tuyên án cuối cùng, Từ Từ Thanh mới ngẩng đầu. Lần này, cô ta bật khóc nức nở. Viêm Lương vẫn ngồi yên một chỗ, chứng kiến chị gái khóc rất thương tâm khi bị xử ngồi tù, lần đầu tiên trong đời cô thấy chị gái bất lực như vậy. Nhưng Viêm Lương không hề vui vẻ, có điều cô cũng không buồn bã. Luật sư Cao ngồi ở vị trí luật sư biện hộ, sắc mặt ông ta rất ủ rũ. Một lúc lâu sau, ông ta mới đi tới chỗ người dự phiên tòa, nói với Châu Trình. Tôi xin lỗi, Châu Trình cắn môi đến mức gần bật máu, mới có thể rời ánh mắt khỏi Từ Từ Thanh đang bị đưa đi. Anh nói với luật sư Cao, ông đừng nói vậy, ông đã tranh thủ giảm án xuống mức thấp nhất. Chúng ta thua trong vụ tố tụng này, bây giờ đành phải nghĩ cách khác cố gắng để Từ tiểu thư được phép chữa bệnh ở bên ngoài. Cũng chỉ còn cách đó, lúc Châu Trình nói câu này, một hình bóng đi qua người anh. Châu Trình đờ ra trong giây lát, anh quay đầu thấy Viêm Lương đi thẳng ra cửa mà không thèm chào hỏi anh một tiếng. Người phụ nữ này đã trở thành kẻ bàng quan thật sự. Cô lạnh lùng chứng kiến Từ Từ Thanh bị xét xử, dùng bóng lưng tuyệt tình để thông báo với mọi người cô sẽ từ biệt tất cả, bắt đầu cuộc sống thật sự thuộc về cô. Viêm Lương chờ đợi buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Lệ Bạc như chờ đợi cuộc đời mới. Là hoạt động lớn nhất của Lệ Bạc trong 2 năm trở lại đây, buổi họp báo thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Viêm Lương cầm tấm thiệp mời, đi cùng Lộ Trinh vào đại sảnh, liền bắt gặp CEO Tưởng Úc Nam của Lệ Bạc đang bị đám phóng viên vây quanh phỏng vấn. Cảm nhận bước chân của cô chậm lại, Lộ Trinh bất giác quay đầu nhìn. Trong không gian dường như có sóng điện lan tỏa, Tưởng Úc Nam đột nhiên nhướng mắt vượt qua đám phóng viên hướng ra bên ngoài. Tưởng Úc Nam chưa kịp thu hồi ánh mắt, các phóng viên có tính nhạy bén nghề nghiệp cao đã lập tức phát hiện mục tiêu mới. Phóng viên tất nhiên không bỏ qua cho cả hai bên. Dưới sự xô đẩy của vô số micro và ống kính camera, Viêm Lương và Lộ Trinh bị đưa đến chỗ Tưởng Úc Nam đang trả lời phỏng vấn. Có người, gocchuyenaudio.com, gọi cô là Tưởng phu nhân, có người gọi Viêm tiểu thư, Viêm Lương chỉ lúng túng nửa giây rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Vấn đề phóng viên tỏ ra hứng thú nhất lại không liên quan đến buổi họp báo. Viêm tiểu thư, trong danh sách khách mời của Lệ Bạc không có tên cô. Đây là cô, nói xong, người phóng viên nhìn Lộ Trinh bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Tất cả mọi người đều đoán ra 7-8 phần, Viêm tiểu thư tham dự bằng thiếp mời Lệ Bạc gửi cho tập đoàn Minh Đình. Nụ cười trên môi Viêm Lương vẫn không thay đổi, cô từ tốn rời ánh mắt khỏi đám phóng viên, chuyển sang người đàn ông đứng bên cạnh. Tuy chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn nhưng vẫn là bạn bè. Tổng giám đốc Tưởng, anh không đến nỗi không hoan nghênh tôi đấy chứ. Nhân viên PR của Lệ Bạc thấy tình hình căng thẳng vội đi đến xoa dịu, Tưởng Úc Nam đi thẳng vào bên trong dưới sự hộ tống của bảo vệ. Viêm Lương dõi theo bóng lưng anh, cô nhếch miệng cười lạnh lùng. Dường như đọc ra điều gì đó từ ánh mắt của Viêm Lương, Lộ Trinh nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô bằng âm lượng chỉ đủ cô nghe thấy. Thản nhiên như không mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất. Em càng thách thức ngược lại càng cho thấy em vẫn quan tâm đến anh ta. Viêm Lương ngoảnh đầu nhìn Lộ Trinh. Bắt gặp vẻ chột dạ của cô, anh cất giọng kiên định, nhắc nhở cô đồng thời nhắc nhở bản thân. Anh sẽ đợi đến ngày em hoàn toàn từ bỏ. Đám nhà báo lượm được tin tức chấn động, liền đuổi theo Viêm Lương hỏi về vụ ly hôn. Nhưng đương sự nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của phóng viên, đi vào hội trường buổi họp báo. Minh Đình là công ty duy nhất giúp đỡ Unix mà Lệ Bạc không dám trở mặt. Tại buổi họp báo, Lệ Bạc sắp xếp cho người của Minh Đình vị trí tốt nhất. Tuy nhiên không ai ngờ, Lộ Trinh lại đưa Viêm Lương đi cùng, đây rõ ràng là hành động thách thức trắng trợn. Những người khách có mặt tuy nể mặt Minh Đình, gặp Lộ Trinh và Viêm Lương vẫn tươi cười chào hỏi, nhưng trong mắt bọn họ ít nhiều bộc lộ tia kinh ngạc. Viêm Lương chẳng hề bận tâm, cô thản nhiên ngồi vào vị trí chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Giang Thế Quân đi vào hội trường trong lời phát biểu của một lãnh đạo cao cấp, toàn hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Sản phẩm mới của Lệ Bạc cuối cùng cũng vén tấm màn thần bí. Tiếp theo, xin giới thiệu với các vị khách quý, nhãn hiệu dược mỹ phẩm mới của tập đoàn Lệ Bạc Sinh Cơ. Cùng với lời giới thiệu của người dẫn chương trình, CEO Lệ Bạc Tưởng Úc Nam và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giang Thế Quân đi lên sân khấu công bố sản phẩm mới. Đây là đế quốc thuộc về Lệ Bạc, Tưởng Úc Nam như một vị hoàng đế, đảo mắt một lượt quanh hội trường theo thói quen. Ánh mắt anh lướt qua người Viêm Lương, phảng phất không nhìn thấy cô. Sản phẩm này do phòng thí nghiệm dược phẩm hàng đầu Nhật Bản và tập đoàn Lệ Bạc cùng nghiên cứu sáng chế. Câu nói của người dẫn chương trình khiến Viêm Lương muốn bật cười. Nhìn hai người đàn ông nghiêm trang trên sân khấu, Viêm Lương thầm nghĩ, bên ngoài chỉ thấy thành tựu mà họ đạt được, ngưỡng mộ quyền lực của bọn họ chứ không ai để ý đến việc họ dẫm lên xương cốt của bao người mới có thể leo tới đỉnh kim tự tháp. buổi họp báo nhanh chóng tới tiết mục tổng giám sát sản phẩm giới thiệu triết lý sản phẩm. Viêm Lương đều có thể đọc thuộc lòng mỗi câu nói của tổng giám sát sản phẩm. Đây đâu phải là triết lý, mà chỉ là sự sao chép mà thôi. Toàn bộ sản, gocchuyenaudio.com, phẩm sinh cơ đều sử dụng bao bì bảo vệ môi trường trong triết lý thiết kế trời tròn đất vuông. Theo tiết lộ của Chu Thành Chí, quy mô đầu tư sản xuất của Lệ Bạc vào sản phẩm mới lần này lớn chưa từng có. Có thể thấy tham vọng của Giang Thế Quân lớn đến mức nào. Lúc này, Tổng Giám sát Thị trường ở trên sân khấu cũng chứng thực nhận xét của Chu Thành Chí. Trong lúc buổi họp báo đang diễn ra, sinh cơ đã được chuyển đến các trung tâm thương mại, nhà thuốc, cửa hàng độc quyền của Lệ Bạc, sân bay, cửa hàng miễn thuế ở các thành phố lớn. 8 giờ tối ngày hôm nay, 6 kênh truyền hình thuộc Đài Trung ương và Đài truyền hình của 5 tỉnh lớn sẽ cùng một lúc phát sóng quảng cáo sinh cơ đầu tiên. Các vị có mặt ở đây ngày hôm nay có thể xem trước đoạn quảng cáo này. Màn ảnh lớn lập tức thay đổi hình ảnh, chỉ 10 giây ngắn ngủi nhưng quảng cáo được chế tác hoàn hảo, khiến cả hội trường suýt xoa khen ngợi. Ngoài thiên hậu của làng nhạc Quý Khả Vi, người đại diện phát ngôn riêng của dòng sản phẩm hồi phục làn da chủ đạo của sinh cơ, Lệ Bạc còn mời rất nhiều người đại diện phát ngôn các sản phẩm thuộc độ tuổi khác nhau. Hôm nay, những người đại diện phát ngôn này đều xuất hiện ở chỗ trưng bày sản phẩm, có thể nói sao sáng chói mắt. Giờ nghỉ giữa buổi họp báo trở thành thời khắc các ngôi sao, giới truyền thông và doanh nhân tụ hội. Giang Thế Quân không trò chuyện cùng bạn bè, mà lượn lờ đến trước mặt kẻ thù không đội trời chung. Viêm tiểu thư, không ngờ cô vẫn tiếp tục ở lại nơi này, tôi vô cùng khâm phục cô. Tất cả đã ngã ngũ, cho dù bây giờ tôi bỏ về cũng chẳng thay đổi điều gì. Viêm Lương trả lời mập mờ nước đôi. Giang Thế Quân cười cười, ông ta ngó nghiêng rồi đột nhiên thu lại ý cười, ghé sát tai Viêm Lương nói nhỏ. Cũng phải, ngày kia là buổi họp báo công bố sản phẩm của công ty cô. Tôi tin hàng của cô đã được giải khắp cả nước, tôi rất muốn biết tới lúc đó cô định thu dọn tàn cục thế nào. Viêm Lương đoán, có lẽ vẻ mặt của cô bây giờ được Giang Thế Quân lý giải thành thê thảm. Cô không bận tâm, thản nhiên dõi theo Giang Thế Quân cho đến khi ông ta khuất bóng. Lộ Trinh vốn đang trò chuyện với một đối tác tình cờ gặp gỡ ở buổi họp báo, thấy Giang Thế Quân đi về phía Viêm Lương, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, lúc về bên Viêm Lương, Giang Thế Quân đã đi mất. Lộ Trinh có thể đoán ra, Giang Thế Quân nói gì với Viêm Lương. Nhưng người phụ nữ ở bên cạnh anh không tỏ ra tức giận mà giống như đang chờ đợi điều gì đó. Lộ Trinh nheo mắt nghi hoặc, lúc này, Viêm Lương mới phát hiện ra Lộ Trinh, cô lập tức mỉm cười với anh. Lộ Trinh càng thấy khó hiểu, anh rất tò mò muốn biết đầu óc em đang suy tính điều gì. Đến lúc đó anh sẽ biết ngay ấy mà. Giờ nghỉ kết thúc, buổi họp báo lại tiếp tục. Tiếp theo là tiết mục các chuyên gia trang điểm dùng thử sản phẩm trên gương mặt người đại diện phát ngôn Quý Khả Vi và các người mẫu. Người dẫn chương trình giải thích, tất cả sản phẩm sinh cơ được chắt lọc từ thảo dược và cây cỏ có tác dụng đánh thức sức sống của làn da, mà không tăng thêm gánh nặng cho làn da. Chúng ta có thể thấy, sau khi sử dụng sản phẩm sinh cơ, máy móc đo được làn da của quý tiểu thư tăng thêm 30% hàm lượng nước. Tiếp theo, chúng ta sẽ chứng kiến hiệu quả của nó. Ở bên dưới sân khấu, Viêm Lương vẫn không hề tỏ ra lo lắng, Lộ Trinh bất giác mỉm cười. Buổi họp báo, gocchuyenaudio.com. Của đối thủ thành công như vậy mà em vẫn hoàn toàn bình thản. Điều đó có nghĩa anh có thể chờ đợi sự bất ngờ từ buổi họp báo của công ty em vào ngày kia. Viêm Lương nở nụ cười khiêm nhường. Buổi họp báo của công ty em chắc chắn không hấp dẫn như Lệ Bạc. Giới truyền thông tập trung mọi sự chú ý vào Quý Khả Vi, ánh đèn chớp nháy không ngừng. Đúng lúc này, một người mẫu ở góc trong cùng giường như xảy ra vấn đề. Chuyên gia trang điểm phụ trách bôi thử sản phẩm cho người mẫu đó biến sắc mặt nói nhỏ vào máy bộ đàm. Nhận được chỉ thị có người nhân lúc không ai để ý đưa người mẫu đó rời khỏi sân khấu. Hành động này đã thu hút sự chú ý của các phóng viên. Không biết nhà báo nào đó đột nhiên nói to, gương mặt của người mẫu kia hình như bị mẩn đỏ. Có phải dùng sản phẩm mới của các anh nên, người dẫn chương trình trên sân khấu bảo đảm, tuyệt đối không phải, mọi người đừng. Anh ta chưa dứt lời, một phóng viên bất chợt chỉ tay lên sân khấu hét lớn. Trên mặt Quý Khả Vi cũng xuất hiện nốt mẩn đỏ kia kia. Cả hội trường náo loạn, trên mặt tất cả những người mẫu dùng thử sản phẩm, bao gồm cả Quý Khả Vi đều xuất hiện các nốt mẩn đỏ nặng nhẹ khác nhau. Xung quanh khu vực báo chí có bảo vệ giữ trật tự, nhưng vào lúc này, bảo vệ cũng không thể ngăn cản đám phóng viên như ong vỡ tổ. Bọn họ tràn lên sân khấu trong nháy mắt. Lãnh đạo cao cấp của Lệ Bạc được bảo vệ mở đường, nhanh chóng rút về hậu trường. Ngôi sao và người mẫu trên sân khấu không may mắn như vậy, đều bị phóng viên bao vây. Lúc này, hội trường vô cùng hỗn loạn, đến mức Viêm Lương đang bận xem trò vui không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Do túi sách của cô chạm vào tay Lộ Trinh nên anh cảm nhận được chấn rung, anh nhắc nhở cô. Hình như em có điện thoại. Viêm Lương nghe máy, đối phương báo cáo. Viêm Tổng, đoạn băng ghi âm đã được gửi cho các tờ báo lớn. Viêm Lương cúp điện thoại mà không nói một lời. Cô cũng không còn hứng thú thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn này nên ghé sát tai Lộ Trinh. Chúng ta đi thôi, nói xong, Viêm Lương sải bước dài đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng cảnh tượng hỗn độn. Đến khi các phóng viên nhận được điện thoại từ tòa soạn. Chẳng phải Viêm Lương cũng ở đó hay sao, mau chặn cô ta lại. Chúng tôi vừa nhận được cuộn băng ghi âm nặc danh cho thấy sản phẩm mới của Lệ Bạc bị nghi ngờ sao chép Unix. Khi các phóng viên quay ra tìm kiếm, Viêm Lương đã biến mất từ bao giờ, để lại hai chiếc ghế trống mà Lệ Bạc dành cho Minh Đình. Lúc này, Viêm Lương đã đi đến thang máy. Ngoài cô và Lộ Trinh còn có 2-3 người khách cũng rời khỏi hiện trường. Khi Viêm Lương chuẩn bị vào thang máy, đằng sau bất chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói đầy tức giận của Quý Khả Vi. Nhất định phải bắt Lệ Bạc bồi thường đến cùng. Viêm Lương quay đầu thấy Quý Khả Vi cùng người quản lý và trợ lý chạy trốn khỏi sự đeo bám của phóng viên. Bồi thường là lẽ đương nhiên, bây giờ chúng ta mau đi bệnh viện kiểm tra. Người quản lý vừa nói vừa che chắn để Quý Khả Vi vào trong thang máy. Quý Khả Vi nhận ra Viêm Lương và Lộ Trinh, cô ta miễn cưỡng mỉm cười gật đầu với bọn họ. Cửa thang máy từ từ khép lại, phần lớn người ở trong thang máy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên thò vào khe cửa thang máy lại mở ra. Tuy nhiên, người xuất hiện trước mặt bọn họ không phải là phóng viên mà là Tưởng Úc Nam. Anh đứng ở đó, ánh mắt, gocchuyenaudio.com, dừng lại ở Viêm Lương. Viêm Lương chỉ hơi ngây ra rồi mỉm cười. Tưởng tiên sinh, hàng của Lệ Bạc đã được giải khắp cả nước. Tôi rất muốn biết tới lúc đó anh định thu dọn tàn cục thế nào. Viêm Lương nhắc lại y hệt câu Giang Thế Quân nói với cô trước đó. Sai lầm duy nhất của người đàn ông này là không báo cho Giang Thế Quân vụ cô nắm được nội gián của ông ta. Anh đã đánh giá thấp đối thủ nên bây giờ chỉ có thể nhận lấy kết cục thảm hại. Những người ở trong thang máy đều kinh ngạc, tuy nhiên Tưởng Úc Nam không hề để ý đến một ai khác. Nếu có thể anh nguyện cả đời này lặng lẽ nhìn cô như hiện tại, để ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải kết thúc ở đây. Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ không gặp lại, chúng ta chào từ biệt đi. Tưởng Úc Nam thu lại cánh tay đang chặn ở cửa thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại. Ở giây tiếp theo anh đột nhiên giơ tay kéo Viêm Lương ra ngoài. Trong lúc mọi người không kịp phản ứng, cửa thang máy âm thầm khép chặt, Tưởng Úc Nam ép Viêm Lương vào bờ tường và cúi xuống hôn cô. Không khí tràn ngập nỗi tuyệt vọng bao trùm Viêm Lương, khiến cô không thở nổi. Cô phảng phất quay về buổi tối say rượu ở quán bar, một người đàn ông hôn cô một cách tuyệt vọng như bây giờ. Người đàn ông của buổi tối hôm đó, là anh. Viêm Lương hoàn toàn đờ đẫn, đây là một nụ hôn không có độ ấm, hoặc không được coi là nụ hôn. Mặc dù hai bờ ngực ép sát đến mức đau nhức nhưng Viêm Lương lại cảm thấy có thứ gì đó rời bỏ cô mà đi. Nước mắt của ai trào dâng từ dưới đáy lòng, nhưng không thể rơi khỏi viền mắt. Sau đó Tưởng Úc Nam buông người cô, tạm biệt, đây là câu cuối cùng Tưởng Úc Nam nói với Viêm Lương. Hiện trường buổi họp báo chỉ còn lại một đống hoang tàn sau cơn giông bão, và một vài phóng viên cố há miệng chờ sung. Giang Thế Quân nổi trận lôi đình ở hậu trường, tất cả nhân viên có liên quan đều cúi đầu nghe quở trách. Tổng giám sát trung tâm nghiên cứu cất giọng run run, hình như có người động vào sản phẩm dùng trong buổi họp báo. Đi lấy băng ghi hình về đây cho tôi, xem ai vào nhà kho ở hậu trường trước buổi họp báo. Giang Thế Quân nổi cơn điên, tất cả mọi người không dám chậm trễ. Chưa đầy 5 phút sau, phó giám sát Chu Thành Chí cùng tổ trưởng tổ bảo vệ cầm cuộn băng ghi hình đi tới. Cuộn băng mở ra trước mặt mọi người. Giang Thế Quân ngồi quay lưng vào màn hình lớn, ông ta cất cao giọng cảnh cáo mọi người. Để tôi phát hiện ra ai giở trò, hôm nay người đó đừng nghĩ đến việc còn sống rời khỏi Lệ Bạc. Đoạn băng ghi hình không có âm thanh, Giang Thế Quân không quay đầu theo dõi màn hình lớn, mà trầm mặc đảo mắt qua đám nhân viên, xem ai có biểu hiện bất thường. Đột nhiên có người phát tiếng kêu kinh hãi, khiến Giang Thế Quân nhíu mày. Ngay sau đó, vẻ mặt của tất cả mọi người vô cùng quái dị, thậm chí có người nhìn Giang Thế Quân bằng ánh mắt hoảng sợ. Lúc này, Giang Thế Quân mới đứng dậy quay đầu về phía màn hình lớn. Hình ảnh đang phát trên màn hình lớn không phải từ camera giám sát của nhà kho, mà là một sân thượng rất quen thuộc với Giang Thế Quân. Trên màn hình, một người đàn ông đột nhiên mất thăng bằng rơi xuống dưới, cả người lơ lửng trong không trung. Xem đến đây, Giang Thế Quân gầm lên với trợ lý. tắt đi. Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị bị đẩy ra. Một đội cảnh sát sắc mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa. Người dẫn đầu ngắm đúng Giang Thế Quân và Góc Chuyện Audio.com, đi về phía ông ta. Giang Thế Quân tiên sinh, ông bị tình nghi dính đến một vụ án mưu sát. Bây giờ chúng tôi chính thức. Lúc này, màn hình phát đến cảnh người đàn ông trên sân thượng bẻ từng ngón tay của đối phương khỏi lan can, khiến đối phương rơi thẳng xuống dưới đất. Giang Thế Quân bị bắt giữ vì tội cố ý giết người. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, đế quốc Lệ Bạc của Giang Thế Quân đứng bên bờ sụp đổ. Sự kiện Lệ Bạc sao chép sản phẩm ngược lại không được dư luận chú ý. Tuy nhiên, vẫn có tờ báo muốn phỏng vấn Viêm Lương. Gọi điện đến công ty, người phát ngôn trả lời thay Viêm Lương. Tại buổi họp báo vào ngày kia, chúng tôi sẽ trả lời cụ thể nghi vấn của mọi người. Điều duy nhất tôi có thể tiết lộ bây giờ là trong quá trình thí nghiệm chúng tôi phát hiện công thức sản phẩm trước đó có vấn đề. Sản phẩm được công bố vào ngày kia là sản phẩm sau khi được cải tiến. Lần này Lệ Bạc xảy ra vấn đề, có khả năng gián điệp thương mại của bên đó đã ăn cắp đúng công thức mà chúng tôi vứt bỏ. Hai ngày sau, buổi họp báo của Unix gây xôn xao dư luận hơn dự kiến. Một số cơ quan truyền thông vì mối quan hệ với Lệ Bạc nên trước đây không qua lại với Unix, nhân cơ hội này tiến hành đăng tin về buổi họp báo một cách toàn diện. Đọc tin tức có liên quan, Viêm Lương như chút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Viêm Lương vẫn bận rộn đến nửa đêm. Lê Tấm Thân mệt mỏi về nhà, vừa mở TV cô liền thấy tin tức về Giang Thế Quân. Màn hình vô tuyến phát hình ảnh phóng viên truyền trực tiếp từ hiện trường. Giang Thế Quân vừa được bảo lãnh ra khỏi cục công an, ông ta bị các phóng viên vây quanh. Bên ngoài cục công an, ánh đèn chớp nháy rực sáng cả trời đêm. Giang Thế Quân không trả lời bất cứ câu hỏi phỏng vấn nào. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, ông ta nhanh chóng chui vào xe ô tô ra về. Viêm Lương vừa xem vừa ngẫm nghĩ, một người không khác gì cha nuôi, lại chính là hung thủ giết chết cha ruột của mình, anh làm thế nào mới có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn như vậy? Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu óc Viêm Lương, đã bị cô lập tức xua tan. Viêm Lương ép bản thân nhìn lên màn hình vô tuyến, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cũng vào giây phút đó, Giang Thế Quân và luật sư đang ngồi ở ghế sau ô tô. Trợ lý của Giang Thế Quân ngồi ở ghế lái phụ liên tục gọi điện thoại. Cuối cùng, anh ta vui mừng quay đầu nói với Giang Thế Quân. Giang Tổng, điện thoại kết nối rồi à? Giang Thế Quân nhanh chóng ngồi thẳng người, nhận máy di động từ tay trợ lý. Đối phương mãi vẫn không chịu lên tiếng. Giang Thế Quân nghiến răng. Không hổ danh là người Giang Thế Quân nuôi dạy lớn khôn, làm việc kín kẽ vô cùng. Đúng là hậu sinh khả úy. Sao chú có thể xác định là do tôi làm? Đầu kia điện thoại cuối cùng phá vỡ sự trầm mặc nhưng ngữ khí điềm nhiên như không. Giang Thế Quân thở dài. Một người tự nhận trong từ điển không có hai chữ thất bại như ông ta cũng có lúc cảm thấy bất lực. Úc Nam, chú luôn coi cháu như con trai ruột của chú, không ngờ người phản bội chú lại là người duy nhất chú tin tưởng. Cháu cũng biết chú yêu mẹ cháu đến mức nào. Vậy mà Nhã Nhan qua đời chưa bao lâu, Tống Cẩm Bằng đã muốn cưới người phụ nữ khác còn vờ vĩnh đề nghị chú thông cảm. Thà chú tự tay kết liễu đời ông ta, cũng không cho phép ông ta phản bội mẹ cháu. Chú tin cháu nhất định hiểu chú. Nụ cười của Thường Úc Nam đầy vẻ khinh bỉ. Bây giờ, Góc Chuyện Audio.com, chú vờ vĩnh cầu xin sự tha thứ của tôi, chẳng qua chỉ vì chú lo sau khi các cổ đông hất khỏi Lệ Bạc sẽ rơi vào tay tôi. Một câu nói trúng tim đen, Giang Thế Quân nhất thời á khẩu. Thường Úc Nam lập tức cúp điện thoại. Giang Thế Quân là linh hồn của Lệ Bạc, mọi người dự đoán ông ta khó tránh khỏi kiếp tù đày, Lệ Bạc sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Unix ngược lại phát triển ổn định, đặc biệt bước vào tháng 12, nhãn hiệu dược mỹ phẩm mới đưa ra thị trường một tháng nhưng đơn đặt hàng không ngớt, lượng tiêu thụ tăng cao. Unix nhờ sản phẩm mới này nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trong đó các quầy mỹ phẩm thuộc hàng top 10 đều nằm ở các trung tâm thương mại nổi tiếng cả nước. Trước đây, việc hợp tác giữa Viêm Lương và Minh Đình bị chế nhạo là leo cành cao. Hiện tại, giới truyền thông thay đổi hoàn toàn thái độ, ca ngợi là sự liên kết đầy sức mạnh. Sau chuyến thị sát 10 quầy mỹ phẩm bán chạy nhất nằm ở các trung tâm thương mại của Minh Đình, Viêm Lương nhân tiện đi trụ sở tập đoàn Minh Đình ở gần đó. Cô thư ký ngồi ở bên ngoài văn phòng Lộ Trinh nhìn thấy Viêm Lương liền đứng dậy chào hỏi. Lộ Tổng đang bận việc à? Không bận, chị vào đi ạ. Viêm Lương gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng Lộ Trinh. Mời vào. Viêm Lương đẩy cửa mới phát hiện Lộ Trinh đang họp, cô giật mình, vội vàng khép cửa, ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Một lúc sau, cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Lộ Trinh đích thân đón Viêm Lương vào phòng. Thư ký không nói anh đang họp, em không làm phiền anh đấy chứ? Là anh dặn cô ta nói vậy. Dù anh đang bận việc gì, cô ta cũng phải nói không bận. Bằng không chẳng biết bao giờ em mới đến tìm anh lần nữa. Lộ công tử hạ thấp thân phận như vậy, Viêm Lương bất giác cắn môi. Lộ Trinh quyết tâm trêu cô đến cùng. Đúng rồi, em tìm anh vì việc công hay việc tư? Cá nhân anh nghiêng về vế sau hơn. Thật ra trước khi đến đây, Viêm Lương đã quyết định. Nhưng bây giờ cô lại hơi do dự. Lộ Trinh vừa đợi câu trả lời của cô, vừa bấm điện thoại nội bộ kêu người mang nước vào. Đúng lúc này, Viêm Lương đột nhiên mở miệng, giúp em đặt vé đi Zurich. Ống nghe trong tay Lộ Trinh rơi xuống bàn. Anh đờ ra vài giây rồi từ từ quay người, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa phía đối diện. Lộ Trinh nín thở cố gắng đè nén niềm vui dâng trào, anh chỉ nói. Được, Viêm Lương dường như thở phào nhẹ nhõm sau khi thốt ra quyết định này. Cô đứng dậy, anh cứ bận việc đi, em về trước đây. Vé máy bay đi Zurich đặt vào ngày 20. Lúc này, cả thành phố chìm trong giá rét. Buổi tối trước hôm xuất phát, Lộ Trinh gọi điện thoại dặn dò. Em nhớ chuẩn bị hành lý đầy đủ, đến lúc đó anh đi đón em. Lúc này, Viêm Lương đang lái xe trong đêm tối. Không cần đâu, em có chút việc cần xử lý. Sau khi kết thúc em sẽ tự lái xe đi sân bay. Em đúng là người bận rộn. Lộ Trinh trêu cô, có khi chơi ở Zurich một nửa thời gian, em lại vội quay về với công việc cũng không biết chừng. Anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó. Đúng vậy, sẽ không xảy ra chuyện đó. Buổi tối hôm nay đủ để cô từ biệt quá khứ một cách triệt để. Xe ô tô của Viêm Lương dừng lại ở bệnh viện Từ Tấn Phu điều trị mấy năm trước. Cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên không trung hình như có đèn tín hiệu nhỏ như con kiến nhấp nháy ở phía xa xa. Đó có phải là chuyến bay đi New York? Cô lần đầu tiên gặp Thường Úc Nam trên chuyến bay đó. Cũng chính ở bệnh, góc chuyện audio.com, viện này cô lần đầu tiên bị người đàn ông xa lạ giáo huấn. Tiếp theo cô nên đi đâu? Xe ô tô của Viêm Lương dừng lại dưới tòa cao ốc Từ Thị, đây là đích đến thứ hai của cô. Tòa nhà Từ Thị đã bị Lệ Bạc đem bán từ lâu, bây giờ chỉ là một tòa văn phòng hỗn hợp, cảnh vật vẫn còn đó nhưng người không còn như xưa. Phòng hội nghị ở tầng 43 bây giờ đã đổi thành văn phòng tổng hợp, có người đang làm ca đêm, Viêm Lương không tìm thấy ô cửa sổ của phòng hội nghị năm nào. Ở nơi đó, Từ Tấn Phu từng hất cốc nước nóng khiến cô mất hết thể diện. Nhưng có một người đã cởi áo com lê khoác lên vai cô, giúp cô che giấu sự thảm hại. Viêm Lương cứ thế đi đến tờ mờ sáng, ngay bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc, hóa ra cô có nhiều nơi để đi như vậy. Cuối cùng, cô dừng lại ở cửa hàng đồ trang sức. Đây là cửa hàng đồ trang sức nổi tiếng về mặt hàng nhẫn cưới. Lúc này, cửa hàng vẫn chưa mở cửa. Viêm Lương xuống xe, xung quanh sương mù dày đặc vô cùng giá lạnh. Cô kéo vạt áo khoác, dõi mắt vào bên trong cửa hàng qua lớp kính. Thật ra Viêm Lương không còn nhớ rõ, người đàn ông đó đứng bên tủ quầy nào, đưa chiếc nhẫn cưới đến trước mặt cô, đồng thời nói với cô. Chúng ta đính hôn đi. Gần buổi trưa, ô tô của Viêm Lương mới trên đường cao tốc ra sân bay, để lại tất cả quá khứ ở phía sau. Chương trình phát thanh trong xe ô tô đưa tin, cảnh sát đã đi sâu điều tra vụ án Giang Thế Quân, ông vua của ngành mỹ phẩm một thời chắc chắn không thoát khỏi kiếp tù đày. Các cổ đông của tập đoàn Lệ Bạc nhất trí đưa ra quyết định Giang Thế Quân chính thức bị cách chức. Theo tiết lộ của một nhân viên Lệ Bạc, giám đốc điều hành Thường Úc Nam, người có mối quan hệ thân thiết với Giang Thế Quân đã đệ đơn từ chức với hội đồng quản trị vào mấy ngày trước. Rốt cuộc đây là hành động thỏa hiệp của Thường Úc Nam sau khi bị hội đồng quản trị gây sức ép hay bản thân Thường Úc Nam không hy vọng vào tương lai của Lệ Bạc? Xin hãy theo dõi chương trình phát sóng lúc 9 giờ tối nay để biết thêm chi tiết. Tất cả cuối cùng cũng kết thúc triệt để. Viêm Lương tắt máy thu thanh. Đúng lúc này, điện thoại của Viêm Lương đổ chuông. Lộ Trinh hỏi cô, em đến đâu rồi, có lẽ còn mười mấy phút nữa, anh đến rồi à? Mọi người đang đợi em, tâm trạng của Lộ Trinh rất tốt, khi nào đến nơi gọi điện cho anh sẽ ra ngoài đón em. Viêm Lương cúp điện thoại tăng tốc độ, khi biển báo hiệu sân bay xuất hiện ở phía xa xa, máy di động của cô lại có người gọi đến, lần này là số điện thoại xa lạ. Viêm Lương bấm nút bắt máy, alo, Viêm tiểu thư, đối phương cất giọng lãnh đạm. Viêm Lương nhanh chóng nhận ra giọng nói này, cô bất giác ngẩn người. Thư ký Lý, cô đang ở đâu? Tổng giám đốc có một văn bản muốn giao cho cô. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi và tổng giám đốc của các anh không còn bất cứ dính líu gì. Viêm Lương sốt ruột định cúp điện thoại, nhưng một giây trước khi cô bấm nút tắt, thư ký Lý lên tiếng. Là đơn xin ly hôn, tổng giám đốc đã ký tên rồi. Viêm Lương phanh gấp xe ô tô, cùng với tiếng phanh xe chói tai là giọng nói mỉa mai của thư ký Lý. Bây giờ cô biết nội dung văn bản, chắc chắn muốn nhận ngay lập tức. Viêm Lương nhắm mắt lại khởi động ô tô. bên ngoài thời tiết lạnh bao nhiêu thì ngữ khí của cô lạnh bấy nhiêu. Tôi đợi anh ở sân bay, nhưng anh chỉ có 40 phút. Nếu không đến kịp anh hãy gửi thẳng đơn ly hôn cho luật sư của gocchuyenaudio.com. Tôi, thật ra Viêm Lương biết đi từ nội thành tới sân bay, 40 phút là không đủ. Đến sân bay, Viêm Lương gửi ô tô, cô vừa xách hành lý đi vào đại sảnh vừa gọi điện cho Lộ Trinh. Em đến rồi à, em đang ở cửa nào, anh sẽ ra đón. Không cần đâu, anh đang ở phòng VIP số 2 phải không, em lên thẳng đó là được. Bởi vì là máy bay tư nhân, Viêm Lương đi qua lối kiểm tra đặc biệt, nhân viên sân bay dẫn cô đi tới phòng VIP số 2, phía đối diện là bức tường kính, có thể thấy rõ đại sảnh sân bay và đường băng ở bên ngoài. Từ phía xa, Viêm Lương đã nhìn thấy Lộ Trinh, anh đang nói chuyện với một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng. Viêm Lương tiến lại gần, nghe thấy người phụ nữ trách mắng Lộ Trinh. Con trai của anh họ cháu đã biết làm việc nhà, em họ cháu đã tái giá. Còn cháu thì sao, bao giờ mới giải quyết việc chung thân đại sự? Linh cảm có người tiến lại gần, Lộ Trinh ngoảnh đầu, lập tức mỉm cười với cô ruột của anh. Phải xem ý cô ấy thế nào? Bà cô rất hiếm khi gặp bộ dạng đặc biệt vui vẻ này của Lộ Trinh, nên hiếu kỳ quay đầu, liền thấy một cô gái trẻ cao ráo kéo vali đi tới. Viêm Lương tiến lại gần, đụng phải ánh mắt bức thiết của bà cô Lộ Trinh. Viêm tiểu thư, nghe danh lâu rồi. Lộ Trinh cười cười, cô đừng nhìn chằm chằm cô ấy có được không? Viêm Lương đảo mắt xung quanh, phát hiện đúng là đại gia đình cùng đi du lịch. Lộ Trinh sợ cô ngượng ngùng, liền kéo cô vào một góc. Viêm Lương hơi khó xử, em không biết đông người như vậy, cả nhà anh đi du lịch chỉ có em là người ngoài. Lộ Trinh hất cầm về quyển hộ chiếu trong tay cô, bây giờ em hối hận cũng đã muộn rồi. Viêm Lương hết nói nổi, một bên phòng đợi tụ tập khá đông người, già có trẻ có rất náo nhiệt nhưng không thấy bóng dáng Lộ Minh Đình, Viêm Lương bất giác hỏi. Bố anh đâu rồi? Bố anh đang ở New York, ông ấy mà không đích thân đi mời mẹ anh tuyệt đối không xuất hiện ở Zurich. Lộ Trinh giới thiệu qua người nhà của anh, sau đó anh nói, đợt tới ở Paris có triển lãm giày cao gót, nếu thời gian cho phép chúng ta sẽ đi Paris một chuyến trước khi về nước. Viêm Lương chỉ mỉm cười, biết cô không muốn nhắc đến đề tài này, Lộ Trinh đứng dậy hỏi cô. Em muốn uống chút gì không? Cà phê, Lộ Trinh ở quầy bar đợi cà phê. Viêm Lương buồn chán đưa mắt quan sát xung quanh, đúng lúc này, cửa phòng chờ mở ra thư ký Lý xuất hiện ở ngoài cửa. Viêm Lương sững sờ, ngẫm nghĩ một hai giây, cô đứng dậy đi ra ngoài cửa. Thư ký Lý và Viêm Lương cùng tới khu vực hút thuốc yên tĩnh. Sao anh biết tôi ở phòng chờ nào? Sao anh có thể vào đây? Thư ký Lý không những có thể tới sân bay trong vòng 40 phút mà còn qua cửa kiểm tra, thậm chí tìm đúng phòng chờ, Viêm Lương không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thư ký Lý không trả lời, mà đưa cho cô một túi tài liệu. Đơn xin ly hôn chỉ là một tờ giấy mỏng, trong khi thư ký Lý đưa cho Viêm Lương cả tập tài liệu giấy. Ngoài đơn ly hôn, bên trong còn có thứ gì vậy? Thư ký Lý cất giọng lạnh lùng. Viêm tiểu thư tự mở ra xem đi. Vậy anh có thể đi rồi. Thư ký Lý vẫn đứng yên một chỗ bất động. Viêm Lương liếc anh ta rồi quay người bước đi. Sắp đến thời gian lên máy bay, cô không thể lãng phí thì giờ ở đây. Vừa đi, Viêm Lương vừa mở túi tài liệu, cô chỉ muốn xác nhận trên đơn ly hôn thật sự có chữ ký của Tưởng Úc Nam. Đơn ly hôn quả thật đã ký tên, là nét chữ cứng cáp mà cô quen thuộc. Nhưng bên dưới hình như không đề ngày tháng. Viêm, gocchuyenaudio.com, Lương đang định xem kỹ, điện thoại trong túi sách bỗng nhiên đổ chuông. Cô rút điện thoại, là Lộ Trinh gọi đến. Đúng lúc Viêm Lương chuẩn bị bắt máy, tập văn bản trong tay cô bất chợt rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn giấy tờ nằm rải rác, Viêm Lương phiền muộn đến mức muốn thở dài. Thư ký Lý vẫn còn ở đây, chắc anh ta đang dõi theo cô chỉ có thể cúi xuống nhặt giấy tờ. Vừa cúi xuống, Viêm Lương lập tức cứng đờ người, bởi cô nhìn thấy chữ ký của Lương Thụy Cường trên một văn bản. Chuông điện thoại ngừng rồi lại vang lên, có tiếng bước chân tiến lại gần, thư ký Lý đi đến bên Viêm Lương, ngồi xổm xuống giúp cô nhặt văn bản. Nhặt tập đầu tiên, anh ta nói, cô tưởng cô có thể dễ dàng mua chuộc Chu Thành Chí. Tập thứ hai, anh ta nói, cô nghĩ cuộn băng ghi âm mà thám tử Tư đưa cho cô là ở đâu ra. Tập thứ ba, anh ta nói, cô nghĩ là ai nộp chứng cứ phạm tội của Từ Từ Thanh cho cảnh sát. Tập thứ tư cũng là tập văn bản trong tay Viêm Lương. Ai đã giúp cô móc nối với Lương Thụy Cường? Viêm Lương từ từ ngẩng đầu nhìn thư ký Lý, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Bên tai cô là ngọn cỏ cuối cùng đánh đổ tất cả. Lúc cô bị nhốt ở trong xe ô tô ngập nước, là ai đã cứu cô ra ngoài? Không thể nào, người phụ nữ này trầm mặc hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy. Thư ký Lý tỏ ra kinh ngạc, giấy trắng mực đen rõ rành rành, chỉ vì cô hận tổng giám đốc nên cô cảm thấy những thứ này là giả hay sao? Viêm Lương lập tức đứng dậy, giật văn bản từ tay thư ký Lý, mở ra xem từng trang một. Cô từng dùng toàn bộ hạnh phúc của mình tin tưởng một người, nhưng đổi lại cô bị đối phương đẩy xuống vực thẳm. Ngày hôm qua cô vẫn còn thương tích đầy mình, bản năng không cho phép cô dễ dàng tin lần thứ hai. Nhưng đống giấy tờ trong tay cô sớm biết vợ của Lương Thụy Cường từng là cấp dưới của Tổng Giám Đốc. Trước đây, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô không điều tra theo manh mối đó. Sau này tôi mới thông suốt vấn đề cô đã quen hận một người nên cô không muốn thay đổi gì cả, bởi vì thay đổi đồng nghĩa với việc lại một lần nữa chọc vào nỗi đau. Nhưng sao cô không nghĩ Tổng Giám Đốc còn đau đớn hơn cô? Lời nói của thư ký Lý như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào màng nhĩ Viêm Lương, nhưng cô nhắm mắt làm ngơ, chỉ cúi đầu tập trung xem văn bản. Cho đến khi lật tới trang cuối cùng, Viêm Lương như bị rút hết sức lực, cô buông thõng tay tập văn bản lại một lần nữa rơi tung tóe dưới đất. Tôi biết khoảng thời gian Tổng Giám Đốc nằm ở bệnh viện công của thành phố, tối nào cô cũng đến đó. Tôi gần như ngày nào cũng đoán xem, rốt cuộc bao giờ cô mới đẩy cửa phòng vào thăm anh ấy. Nhưng cho đến khi anh ấy chuyển viện cô vẫn không làm chuyện đó. Viêm Lương vốn đang cúi đầu nhìn đống văn bản ở dưới đất, nghe thư ký Lý nói vậy cô lập tức ngẩng mặt kinh ngạc nhìn thư ký Lý. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mấy cô y tá thường gặp cô nên tôi đương nhiên nghe phong thanh tin tức. Tôi tưởng cô vẫn quan tâm đến Tổng Giám Đốc vì trong cuộn băng ghi âm thám tử đưa cho cô, rõ ràng có cả anh ấy nhưng cô sai người cắt bỏ đoạn nói chuyện của anh ấy. Cô làm vậy chẳng phải muốn bảo vệ danh dự của anh ấy hay sao? Tim Viêm Lương co rút mạnh, cô lại cúi thấp đầu, khiến người khác không nhìn thấy đáy mắt cô che giấu điều gì. Giọng nói vốn phẫn nộ của thư ký Lý dần trở nên bất lực. Đáng tiếc tôi đã nhìn nhầm cô, nhưng tôi vẫn phải khen cô. Góc truyện audio.com Một câu, cô thật tàn nhẫn với anh ấy, cũng tàn nhẫn với bản thân cô. Tôi đã hứa với Tổng Giám Đốc sẽ không nói sự thật cho cô biết. Có điều lần này anh ấy không thể trách mắng tôi, bởi vì anh ấy tám phần chết trên bàn mổ. Tôi nói vậy, cô hài lòng rồi chứ? Nhiều thông tin cùng một lúc dội vào đầu óc khiến Viêm Lương không có cách nào chấp nhận sự thật. Cô phảng phất bị rút hết sức lực, đờ đẫn ngồi bệt xuống đất. Thư ký Lý lặng lẽ ném cho cô tấm danh thiếp. Cô hãy đến kiểm tra thành quả thắng lợi vào ngày chôn cất anh ấy. Đó là danh thiếp một bệnh viện tư. Viêm Lương nhặt tờ danh thiếp, ngón tay cô run bần bật. Hóa ra điều cô sợ hãi nhất không phải phủ định tất cả nỗi hận trước kia, mà là cô đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra một tháng trước ở bên ngoài thang máy hội trường họp báo, nụ hôn hoàn toàn không thấy tia hy vọng đó, và câu tạm biệt của anh. Viêm Lương cuối cùng cũng phát hiện, thì ra anh thật sự chào từ biệt cô. Đó là vĩnh biệt, thư ký Lý để mặc một mình Viêm Lương, anh ta quay người đi ra ngoài. Nhưng anh ta đi rất chậm, phảng phất chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, anh ta nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở đằng sau. Viêm Lương nhanh chóng lướt qua thư ký Lý, khuất dạng trong nháy mắt. Sự nôn nóng của cô thể hiện qua bước chân chạy như bay. Thư ký Lý dừng lại, dõi theo Viêm Lương cho đến khi cô biến mất hoàn toàn. Thư ký Lý chút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, phảng phất vừa trải qua một trận chiến, anh ta tựa người vào bờ tường, ngẩng đầu hít một hơi dài. Sau đó, anh ta rút điện thoại từ túi áo, kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến, chỉ là 5 chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng niềm vui vô bờ bến. Ca mổ rất thành công. Trong phòng chờ máy bay, sắp đến giờ lên máy bay nhưng điện thoại gọi mãi không thông, Lộ Trinh vừa tiếp tục gọi điện thoại vừa sốt ruột đi đi lại lại. Bà cô thấy anh như con kiến trong chảo nóng, cũng sốt ruột thay anh. Vẫn chưa gọi được sao? Lộ Trinh lắc đầu, đúng lúc này, điện thoại kết nối, Lộ Trinh thở phào nhẹ nhõm. Em đi đâu vậy? Sắp đến, Lộ Trinh, giọng Viêm Lương phảng phất lạc đi trong cơn gió xào xạc nhưng lại rất kiên định, một sự kiên định chưa từng thấy. Em xin lỗi, cô nói với anh, vào giây phút đó, ánh mắt của Lộ Trinh cứng đờ. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ bát ngát không bờ bến, từng chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh. Một chiếc máy bay nào đó gầm rú bên tai anh theo âm thanh của cô. Chiếc máy bay không biết bay đi đâu lao vút lên bầu trời, ánh nắng mùa đông chiếu rọi khắp không gian, chiếu xuống chiếc xe ô tô đang lao nhanh trên đường, ngày càng cách xa sân bay. Sắc mặt của người phụ nữ đang lái xe không một chút biểu cảm. Nhưng giọng nói của cô không trấn tĩnh như vẻ mặt, em phải quay về bên anh ấy. Nghĩ đến mấy từ chuẩn bị thốt ra miệng, trong lòng Viêm Lương nhói đau, nhưng cuối cùng cô vẫn nói vào Bluetooth của máy di động. Bất kể anh ấy sống hay chết, hết cách chương.